mưa vẫn như thế, không ngừng. Hai vị bảo vệ miễn cưỡng cho hai cô vào cùng. Trong nhà, một vị quản gia tóc trắng xóa đứng chào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net